Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, hết trích. Đóng cửa thất bại, Quaresma dùng đơn giản nhất cũng chí mạng nhất phương thức hoàn thành rồi đối với kèm cặp phòng. Thủ nát tan, từ Plissi cùng Flamini giữa hai người lỗ hổng xuyên Việt mà qua trong nháy mắt. Hai người quay đầu nhìn về phía Quaresma, động tác phảng phất đã bị hình ảnh ngắt quãng. Trên nét mặt mang theo khuếch đại nhất trình độ khó có thể tin. Vừa nãy phát sinh cái gì? Thật giống chúng ta muốn đi phòng thủ Quaresma tới. Sau đó hiện tại đây, chúng ta bị quá khứ. Làm sao vượt qua? Không biết. Nói chung, Flamini cùng Plissi hai cái người tâm lý hoạt động chính là như vậy. Xác thực, cũng không trách hai người choáng váng. Thực sự là Quaresma đột phá quá kiên quyết, quá sắc bén, dù cho làm đã từng đội hữu, nhưng vẫn như cũ vẫn không có biện pháp quen thuộc Quaresma loại này không giảng đạo lý đá bóng. Phương thức, Quaresma vốn là cũng không có quá phức tạp dưới chân động tác. Một nhóm một chụp trong lúc đó, đơn giản nhất nhưng cũng là hữu dụng nhất. Để hai người cắp phòng thủ xuất hiện không nên xuất hiện lỗ hổng. Sau đó, phối hợp Quaresma xuất sắc nhất lực bộc phát cùng sức mạnh. Dùng tối làm người khó có thể tin phương thức hoàn thành rồi lần này đột phá. Quaresma không có lòng thanh thản đi quản hai tên trước đội hữu phản ứng. Đột phá quá khứ sau khi lập tức cắt vào bên trong mà đi. Dọc theo chính mình quen thuộc nhất đường biên hành lang, vọt vào Arsenal vùng cấm, không có cho Colo Touré bù đắp đến buồn chói mắt cơ hội. Ở tiểu vùng cấm góc trên, Quaresma hung hãn lên chân, hoàn thành rồi một cước bắn mạnh, dù cho góc độ không có lớn như vậy, nhưng đối với Quaresma hiện tại xạ thuật mà nói, vẫn đúng là không phải một cái cỡ nào khó sự tình. Layman già rồi, tuy rằng vẫn như cũ đáng tin cậy, nhưng cũng không muốn hy vọng hắn luôn có thể cống hiến xuất thần như thế cứu thua. Bóng vào, 3-0 Bernabeu, sân bóng lần thứ hai sôi trào, bạo phát dường như sóng thần, khí thế như cầu vồng. Ghi bàn sau, Quaresma ở Arsenal thành viên cái kia dại ra vẻ mặt, dường như trước như thế. Quay đầu yên lặng đi trở về, biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ cực kỳ phức tạp. Bởi vì ghi bàn mà cao hứng, bởi vì tự tay đưa ông chủ cũ về nhà mà cảm khái. Bởi vì ông chủ cũ trầm luân mà đau lòng tiếc nuối. Một khắc đó, hắn thật giống như một cái suy nghĩ nhà triết học. Hết trích cho hắn mà nói, thật giống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phảng phất dứt bỏ rơi mất cái gì, lại phảng phất nhiều hơn một chút cái gì. Chính hắn cũng nói không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng cùng hắn bình tĩnh không giống. Hắn hét trích, đã để sở hữu cổ động viên Real Madrid đều trở nên điên cuồng. Ba bóng dẫn trước, dù cho hiệp một còn chưa kết thúc, Arsenal cũng đã nhất định không thể cứu vãn. Muốn đoạt về 4 bóng chênh lệch, coi như là Quaresma bây giờ trở lại Arsenal, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Real nhất định thăng cấp. Thời gian qua đi nhiều năm, Real đem lần thứ 2 thẳng tiến Champions League bán kết. Đối với đã rất lâu không có ở Champions League bên trong đạt được thành tích tốt Real. Chuyện này quả thật chính là đáng giá nhất chúc mừng thời khắc. Thậm chí, cảm giác này so với bắt được La Liga quán quân càng làm cho người ta hưng phấn. Xác thực, Champions League là châu Âu giới bóng đá chí cao vô thượng nhất vinh dự. Nếu như có thể lựa chọn, như vậy đám cổ động viên Real Madrid tình nguyện lựa chọn vô địch Champions League mà không phải La Liga quán quân, tuy rằng hai cái quán quân đều là một năm chỉ có một cái. Nhưng ở La Liga bên trong đối mặt đối thủ đều là ai? Ở Champions League bên trong đối mặt đối thủ đều là ai? Hai người trong lúc đó hàm kim lượng căn bản không có cách nào thường ngày mà nói. Hiện tại, Tất cả những thứ này đều là Quaresma mang đến. Cố nhiên, ở Galacticos 1.0 hoành hành thời điểm, Real bắt được một lần vô địch Champions League, nhưng chỉ có nắm quán quân sau khi một cái mùa giải tiến vào bán kết. Còn lại thời điểm, liền không còn cái gì tốt thành tích. Thời gian qua đi 5 năm, 5 năm này nhìn như không đến bao lâu. Cần phải biết rằng, một cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời lại có mấy cái 5 năm đây. Quan trọng nhất chính là, cùng Galacticos thời kỳ so với, hiện tại Real tuy rằng càng thêm phải cụ thể, nhưng không thể nghi ngờ ánh sao muốn lờ mờ rất nhiều. Không có quá nhiều siêu cấp siêu sao. Nói cách khác, chân chính cho Real mang đến lột xác, chỉ có Quaresma. Đám cổ động viên Real Madrid môn hoan hô, gầm rú, phảng phất thế giới tận thế giống như cuồng hoan. Quaresma tên cũng vang vọng toàn bộ Bernabeu. Thời khắc này, hắn chính là chỗ này vương giả. Dù cho là Raul đều chân tâm đang vì Quaresma vỗ tay. Bởi vì, Quaresma ở đây chinh phục tất cả. Arsenal các cầu thủ bị động đồng thời cay đắng cảm thụ Bernabeu cuồng bạo bầu không khí. Tâm như cho tàn, Quaresma ghi bàn không chỉ có sửa điểm số, cũng đem Arsenal hùng tâm cũng triệt để giết chết. Cho dù ở trận đấu bắt đầu trước còn ôm trở mình hy vọng. Có thể hiện tại, bọn họ đã nhận mệnh, hoàn toàn không có cơ hội. Hay là Real không có Quaresma lời nói, Arsenal còn có thể cùng Real tranh tài một phen. Có thể Real đánh ra Quaresma lá bài này. Như vậy tất cả không hợp với lẽ thường sự tình cũng đã trở nên hợp lý lên. Quaresma ở Arsenal hai cái mùa giải bên trong cũng đánh vào quá rất nhiều hat-trick. Bọn họ cũng từng hưởng thụ quá như vậy sung sướng. Có thể hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Arsenal các cầu thủ ngơ ngơ ngác ngác lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Lại bị khí thế hoàn toàn tới Real trực tiếp đè ép trở lại. Ở Bernabeu, Real chân chính đánh ra đỉnh cao bóng đá. Có điều, vào lúc này Quaresma nhưng lại trở nên thờ ơ không động lòng. Tựa hồ Real điên cuồng tấn công cùng mình cũng không có quá to lớn can hệ. Hắn cảm thấy thi đấu đến đây là kết thúc. Hắn cũng không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bất luận làm sao, Arsenal thua càng nhiều, trong lòng hắn cũng là không dễ chịu. Này không dính đến nghề nghiệp không nghề nghiệp vấn đề. Hắn đã tự tay đem Arsenal đưa ra kết thúc. Dù cho hiện tại bắt đầu ở đây trên đã không còn càng nhiều cống hiến, cũng sẽ không có người thuyết tam đạo tứ. Hiệp một trận đấu kết thúc. Cầu thủ Real Madrid môn vừa nói vừa cười đi xuống sân. Vào lúc này, Quaresma cái kia có chút cô đơn bóng người thật giống với bốn phía hoàn toàn không hợp. Nhìn cúi đầu ủ rũ trước đội hữu, Quaresma bản năng muốn đi an ủi một phen, nhưng vẫn không có hành động, liền dừng lại bước chân. Đi qua làm chi? Khoe khoang sao? Nếu như là chính mình, như vậy chính mình hiện tại nhất định không cần bất luận người nào an ủi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể chính mình kiên cường. Chỉ có thể chính mình đi ra. Đẩy cửa đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong đột nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Các đồng đội đang dùng phương thức như thế tới đón tiếp bọn họ công thần. Quaresma khóe miệng lôi kéo một cái. Nếu như ngày hôm nay thi đấu đổi thành đối thủ của hắn, như vậy hắn hiện tại nhất định sẽ cùng các đồng đội chúc mừng thành một đoàn. Thậm chí giữa sân nghỉ ngơi liền mở sâm panh chúc mừng cũng khó nói. Nhưng hiện tại, hắn thật tâm tình khiếm khuyết. Suso đi tới, dưới hai tay ép, tuy rằng biểu hiện trên mặt mang theo ức chế không được nụ cười, nhưng hắn vẫn là tôn trọng Quaresma cảm thụ. Ricardo, hiệp hai người liền xuống đến nghỉ ngơi đi. Cuối tuần giải đấu chúng ta muốn bắt quán quân. Suso lời nói chọn không ra bất kỳ tật xấu. Quaresma bản năng muốn mở miệng, nhưng không có nói tới ra nói đến. Thở dài một tiếng, gật gật đầu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.